Né xong một nhát một trái một phải, hai đứa trẻ vung vẩy lưỡi kiếm tấn công Anradanh. Hắn ta cũng không vừa, hắn kéo trọng kiếm về, xoay người đánh bật đòn tấn công của Shasta hai người. Hai bên giữ khoảng cách, Shasta và Aravis không tấn công trước mà cảnh giác nhìn Anradanh. Quay trở lại với nhân vật chính, Ambro bấy giờ đang một chấp hai, cậu thầm kêu khổ, tại sao bọn chúng cứ tấn công mình vậy? Ambro huy động thanh Yewat đánh chặn một nhát chém, rồi cậu lại dùng chân đá vào sống kiếm một tên khác. Thuận đà, Ambro lộn một vòng dưới đất kéo giãn khoảng cách với hai đối thủ. Superfly, Andy bùa choáng, trong nháy mắt một ánh sáng đỏ lóe lên rồi lao về một tên bên trái. Ambro trong lúc lộn vòng tiện tay lấy đũa phép ra bắn bùa choáng xử lý một tên. Thấy đống bạn chúng một tia sáng rồi ngã quỳ, tên còn lại hét lên. Đồ phù thủy, mi phải chết. Hắn điên cuồng xông lên, chém Ambro ba nhát liên tục khiến cậu phải lùi bước tránh né. Không thể như vậy, Ambro co mình vừa né một lưỡi kiếm vừa lao về phía đối thủ. Tên này cũng bị giật mình vì đòn của cậu, hắn lúng túng lùi lại. Xòe, máu văng tứ phía, lưỡi kiếm của Ambro cắm ngập vào bụng tên quý tộc Calorman, hắn chết ngay lập tức. Ambro rút kiếm ra chém không khí một nhát cho máu văng đi. Cậu nhìn trận chiến của Shasta hai người. Hai đứa trẻ trên dưới trái phải phối hợp vô cùng ăn ý, khổ thần Anradanh không chiếm lợi thế một chút nào. Hắn dần dần bị áp đảo. Cờ giác, kiếm của Shasta chém bay một mắt áo giáp của Anradanh, nếu đổi một góc khác thì tên này đã bị một kiếm rồi. Cách chương.